Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 301 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Cuộc chiến của kẻ thành đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì từ một cùng tường thiên phi hợp lực để đối kháng với các thiên tôn khác, rồi dần đi sâu vào trong, hình như trải qua thời gian cũng mấy tháng mấy năm gì đó. Nhưng mà khi càng vào sâu thì tu vi của Từng Mục càng tăng lên nha. Vì những cái hỗn độn khí ở đây, qua mỗi một tầng thì cái cây thế giới thụ trong cơ thể Từng Mục hấp thu một phần hỗn độn khí. Dần dần càng vào sâu thì tu vi của hắn lại càng tăng lên, cái cây thế giới thụ lại trưởng thành hơn. Còn các thiên tôn khác thì lại già đi. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Từng Mục đến cái nơi mà Thái Dịch bị đánh, thì lúc này đám thiên tôn xuất hiện với hình dạng già nua hết rồi, răng rụng ra luôn. Lúc này Tần Mục đang dùng lời lẽ của mình để chia rẽ những thiên tôn kia. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước, khi mà Tần Mục đang có thể nói là dùng lời nói để chia rẽ cái đám thiên tôn, thì lúc này giọng của Thái Tố bỗng vang lên cười nói. Người ta đều nói là ta biết thao túng lòng người. Xem ra một thiên tôn cũng là đại hành gia trong việc thao túng lòng người. Một thiên tôn, người hãy bỏ đi tâm tư của mình. Bọn họ đã không thể phản bội hảo thiên tôn. Dù là hỏa thiên tôn, cung thiên tôn hay là tổ thần dương, đều đã từng cầu cảnh ta, là ta đã chữa khỏi thương thế cho họ. Nếu bọn họ phản bội, chỉ cần ta tâm niệm vừa động, thương thế của bọn họ liền sẽ bộc phát, chết oan chết uổng thôi. Lời này nàng công khai nói cho Từng Mục nghe, kỳ thực là nói cho những thiên tôn khác, để cho bọn họ không dám có dị động. Từng Mục mới cười ha hả rồi nói. Trường Thiên Phi rơi vào tay của các ngươi rồi, chẳng phải kết quả cũng giống vậy sao chứ? Một thiên tôn nói rất phải. Giọng nói của Hiểu Thiên Tôn vang lên, lớn đến mức mọi người đều quay lại nhìn. Trên một cái gốc đạo thụ khô cằn, mấy lão đầu lão thái bà cùng xuất hiện. Diên Thiên Phi là một lão ấu vừa lùng vừa già, vịnh đạo thụ với đôi chân run rẩy. Thạch Kỳ La là một lão đầu hói, mặt mũi đầy râu quai nón trắng, đôi mắt lõm sâu, trong tay cầm một cái bách bảo trường rách rưới. Lăng Hiền Thần Hoàng cùng Hiểu Thiên Tôn đều đã trở nên già nua. Hiển nhiên, Hiểu Thiên Tôn tuy đã cao tuổi nhưng vẫn toát lên khí độ bất phàm của thiên đế. Lăng Hiền Thần Hoàng thì kế thừa hình dạng của Thái Sơ và Cung Thiên Tôn. Tuy già nhưng vẫn uy vũ bất phàm. Hai vị Thái Cực Cổ Thần cũng già đi rất nhiều, đuôi rắn quấn quanh trên tàn cây để tránh rơi xuống. Trên da rắn của hai vị cổ thần này, những cái lân phiến đã biến chất và bong tróc, không còn thần thánh trang nghiêm như trước nữa. Từng Mục nở nụ cười, ánh mắt lướt qua những thiên tôn và thần thánh này, đột nhiên bật cười ha hả, chỉ vào cái đám người, cười đến không thẳng nổi lưng. Tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn hắn. Qua hồi lâu, Hiểu Thiên Tôn chờ hắn ngừng cười mới hỏi. Một thiên tôn nè, ngươi cười cái gì vậy? Ta cười thập thiên tôn đó. Từ một thẳng lưng lên, lau đi nước mắt bực ra khi cười. Thở hổn hển mấy hơi mới cười nói. ta cười các ngươi á, nguyên lai đều là người một nhà. Hiểu Thiên Tôn và Thái Sơ Thiên Đế, bên này tụ tập con riêng của mình, còn có cả vợ lớn vợ bé nữa đó. Thạch Kỳ La tóc trắng xóa lườm hắn một cái, cấu giận nói. Một thiên tôn đừng có nói mò, đó là tỷ phu của người ta mới không phải là nhị phòng của tỷ phu, người ta là cô em vợ của tỷ phu thích cô em vợ. Nghiên Thiên Phi hừ một tiếng, yên lặng không nói. Từng Mục vịnh đầu thuyền, cười nói. Thái Cực Cổ Thần này lại cùng Thái Sơ đồng dạng đều là cổ thần đẻ trứng, xem như huynh muội, mà bên này Hạo Thiên Tôn lại là con riêng của Thái Sơ Thiên Đế, tự lập môn hộ, tụ tập bốn vị thiên tôn. Trong bốn vị thiên tôn lại có Cung Thiên Tôn là tình nhân của Thái Sơ, mà lại còn là mẹ của Lăng Hiên Thần Hoàng đấy chứ. Hắn lại cười lên, cười nghiêng cười ngã, đứng không vững thân hình. Thái Tố lại là muội muội của Thái Sơ, ngoại trừ tiện nam giết cha Tổ Thần Dương, ghét ác như cừu Hỏa Thiên Tôn, cũng ý đồ giết cha Hư Thiên Tôn. Thập Thiên Tôn này vậy mà đều là người một nhà các ngươi. Từ Long Hán thế này quyền lực lưu chuyển, vậy mà từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi khống chế của người một nhà các ngươi đó nghe. Không khí trở nên ngột ngạt, đám người sắc mặt âm trầm như bão táp. Trường Thiên Phi thản nhiên cất lời, giọng điệu không chút xao động. Ta vẫn là cha nuôi của Thái Sơ, quyền lực của Thái Sơ đã bị ta cướp đoạt. Vậy nghĩa là từ thời Thái Cổ cho đến nay, quyền lực ấy vẫn luôn xoay vòng trong tay của nhà họ Tường các ngươi hả? Tần Mục từ từ đứng thẳng người, nét mặt tươi cười dần tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thâm trầm. Theo ta thấy, chuỗi ngày đó nên kết thúc được rồi. Tần Mục rút kiếp kiếm ra một cách chậm rãi, từ sự phóng túng ban đầu chuyển sang vẻ nghiêm túc, thần thái biến hóa tự nhiên như mây trôi, giọng nói vang lên rõ ràng. Chư quân, thời đại thiên đế thống trị vũ trụ này nên khép lại thôi. Các ngươi đã già rồi. Ánh mắt lạnh lẽo quán dừng lại trên từng vị thiên tôn, nụ cười chăm chọc hiện lên khóe môi. Không chỉ vì các ngươi bị phá diệt đại kiếp xâm nhập mà trở nên già nua đâu, mà bởi vì chính các ngươi đã bị quyền lực làm cho mục nát từ bên trong rồi. Hắn nhẹ nhàng phủi lưỡi kiếm, ánh mắt đăm đăm nhìn vào lưỡi kiếm sáng lóa. Còn ta vẫn còn rất trẻ. Đến thời điểm này, các ngươi không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Làm càn! Hai góc đậu thụ bỗng chốc rung chuyển, lao về phía chiếc thuyền nhỏ với tốc độ kinh hoàng. Chín vị thiên tôn dù đã bị phá diệt đại kiếp xâm nhập, dù tuổi tác đã cao, nhưng họ vẫn là thiên tôn, vẫn nắm giữ sức mạnh kinh khủng. Từ một mặt lạnh như băng, con thuyền nhỏ dưới chân của hắn đột nhiên tăng tốc, lướt nhanh trên dòng sông, tránh né cuộc đối đầu trực tiếp với hai gốc đạo thụ mang theo chín vị thiên tôn. Hỗn độn Trường Hà không phải là nơi thích hợp để giao chiến, chỉ cần sơ suất nhỏ, họ sẽ rơi xuống dòng sông, hóa thành kiếp trò trong phá diệt đại kiếp. Dù tự tin vào sức mạnh của mình, Tần Mục cũng không muốn liều lĩnh rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy. Trên hỗn độn Trường Hà, hai gốc đạo thụ và chiếc thuyền nhỏ lướt đi vung vút, xuyên qua từng lớp hỗn độn khí, tốc độ ngày càng nhanh. Ở đuôi thuyền, Trường Thiên Phi già nua nắm chặt hai thanh trảm thượng huyền đao, đột nhiên cắn răng, một cái chiếc răng rơi ra liền bị nàng nuốt trở lại, trong lòng nàng dấy lên nỗi do dự. Trận chiến này ta nên xử lý thế nào đây? Cùng Tần Mục liều mạng cướp lấy quái thủ của hắn, hay liên thủ với hắn đối kháng chính vị thiên tôn? Nàng không thể quyết định. Đối diện với Hạo Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn, nàng biết họ sẽ không dung thứ cho mình. Hạo Thiên Tôn chắc chắn sẽ ép nàng quy phục. Là một vị thái đế, nàng không thể chấp nhận làm kẻ dưới quyền. Nàng cũng không thể theo hiểu Thiên Tôn, vị này sẽ không bao giờ chấp nhận nàng. Nàng hiểu rõ Tần Mục, giá trị của nàng đối với hắn đang ngày càng giảm dần. Một khi Tần Mục lên bờ, có thể hắn sẽ là người đầu tiên loại bỏ nàng. Đúng lúc nàng đang phân vân, chiếc thuyền nhỏ đột nhiên dừng lại, tiến vào bờ bên kia. Con thuyền nhẹ nhàng bay lên, hóa thành một cây quải trượng được Tần Mục vác sau lưng. Trường Thiên Phi sắc mặt biến ảo khó lường, nhìn hai gốc đạo thủ đang lao về phía bờ, cùng với chín vị thiên tôn và các vị thần thánh đứng ở trên đó. Đột nhiên hai thanh trảm thần huyền đao trong tay của nàng gầm lên, chém thẳng về phía Hiểu Thiên Tôn trên cây đạo thủ gần nhất. Mục Thiên Tôn, ta sẽ ngăn Hiểu Thiên Tôn lại, ngươi hãy tiêu diệt bọn hắn đi. Nói xong, hai tay của nàng vung lên, hai đạo sát khí cuốn ngược trở lại, một trái một phải chém về phía đầu Tần Mục. Tần Mục dường như đã đoán được hành động của nàng rồi, hai đạo kiếm quang lóe lên. Hai thanh trảm thần huyền đao bị kiếm quang chặt đứt. Trường Thiên Phi trong lòng chấn động, trảm thần huyền đao của nàng đã bị phá diệt đại kiếp xâm nhập, không còn sắc bén như trước nữa. Trong tay của nàng, đoạn đao gãy như rồng vặn vẹo, đang định liên kết lại, đột nhiên Tần Mục đã áp sát, kiếm quang trong tay lấp lóe, ngay lập tức chém ra phá kiếp kiếm, kiếm quang như cầu vồng xuyên thẳng về phía trước. Trường Thiên Phi gầm lên, phía sau nàng có từng tòa thiên cung mục nát bay ra, tạo thành thiên đình, thần thức cường đại bộc phát trùng kích Tần Mục. Đồng thời hai đạo sát khí thượng đao trong tay của nàng tụ lại, như là trường tiên múa mây giết về phía Tần Mục. Những thanh âm dày đặc vang lên, hai thanh trảm thượng huyền đao từng khúc một bị chặt đứt, kiếm quang như cầu vồng xé nát thượng thức của Trường Thiên Phi, trùng kích vào thiên đình của nàng, từng tòa đại điện trong thiên đình bị bình định. Kiếm quang từ một phía của thiên đình xuyên sang phía bên kia, mọi thứ trên đường đi đều bị dẹp tan dễ dàng như trở bàn tay. Kiếm quang cầu vồng từ một góc khác trong thiên đình của Trường Thiên Phi xuyên ra, lao về phía Hiểu Thiên Tôn. Hiểu Thiên Tôn khẽ hừ lạnh, Lan Hiên Thần Hoàng bên cạnh lập tức tiến lên. Thần nguyên nhất chỉ đón lấy kiếm quang của Tần Mục. Trong tầm mắt của gã, đầu ngón tay bị kiếm quang chém đứt, từng khúc xương ngón tay bay ra hai bên, ngón trỏ bị chia làm hai, rồi tiếp tục với các đốm ngón tay khác. Cùng lúc đó, Tần Mục đã đến trước mặt của Trường Thiên Phi, dựng thẳng kiếp kiếm, đùi kiếm đẩy mạnh về phía trước, đập thẳng vào khuôn mặt già nua của nàng. Khuôn mặt Trường Thiên Phi vặn vẹo, từng chiếc răng rơi ra, thân thể xoay tròn lao về phía hỗn độn Trường Hà. Ngay khi nàng sắp rơi xuống sông thì đột nhiên lật bàn tay, một khối gốc cây đạo thủ xuất hiện, Tường Thiên Phi đứng ở trên gốc cây, cười khanh khách. Mục Thiên Tôn, đa tạ ngươi đã đưa ta một đoạn đường. Bên dưới ba đầu sông này, ta tự đi là được rồi. Miệng nàng không còn răng, nói năng không rõ ràng. Tần Mục Thu kiếm lại, giọng lạnh lùng. Thái đế, ngươi vừa đi nhầm hướng rồi đó. Tường Thiên Phi giật mình, quay đầu nhìn lại, phát hiện mình đang bị kẹp giữa hai gốc đạo thụ. Đạo thụ kéo nàng về phía bờ. Cùng lúc chín vị thiên tôn và ba vị cổ thần từ trên cây bước xuống, đặt chân lên mặt đất. Nàng đành phải lên bờ, trong lòng giận dữ. Không phải là ta đi nhầm đường, mà là ngươi đẩy ta về hướng này. Tiểu tử ngươi đang ép ta phải đối đầu với hắn. Chứ gì nè, ta từ nhỏ được cửu lão của Tàng Lão Thôn dạy dỗ, gia giáo rất là nghiêm. Cửu lão luôn dạy ta phải kính già yêu trẻ. Tường Mục nhẹ nhàng lắc cổ tay, múa một kiếm hoa, kiếp kiếm vác sau lưng, tay trái giơ lên, mỉm cười nói. Nhưng mà ngày hôm nay ta không thể không đánh đám người già các ngươi. Thập Thiên Tôn, ba vị cổ thần, mời. Hắn dậm chân một cái, tiếng nổ như sấm vang lên. Thần tàng lĩnh vực bành trướng, đem 10 vị thiên tôn và 3 vị thần thánh đều đặt vào trong thần tàng lĩnh vực của mình. Mảnh lục địa này mang dáng dấp kiến trúc của Ngọc Kinh Thành, có lẽ chính là phiên bản nguyên thủy của Ngọc Kinh Thành từ thời xa xưa. Nhìn cảnh tượng này, có thể thấy, từ thời kỳ vũ trụ thứ tư, người ta đã bắt đầu xây dựng Ngọc Kinh Thành. Tuy nhiên, những cung điện kiến trúc đồ sộ ấy đã không thể chịu nổi sự tàn phá của đại kiếp, giờ chỉ còn lại những đống đổ nát hoang tàn. Ngọc Kinh Thành hiện tại dường như là sự kết hợp của 16 tòa Ngọc Kinh Thành được xây dựng tuần tự qua 16 vũ trụ khác nhau. Lúc này linh thai thần tàng lĩnh vực của Tần Mục bao trùm lên mảnh đất hoang tàn này. Những cột đá đổ nát của cung điện tựa như là những ngọn núi sừng sững trong lĩnh vực của hắn. Những khí tức suy vong tỏa ra từ những di tích này khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng mà luồng khí mỏng manh bốc lên giống như là khói, từ miệng núi lửa nhỏ thì thoảng vang lên tiếng lưu động của khí lưu, tựa như tiếng thở dài của người chết, mang đến cảm giác ai oán. Ngoài ra còn có những đạo cốt đã mất hết năng lượng, ngổn ngang, chôn vùi trong đống đổ nát, thỉnh thoảng lộ ra từng đoạn xương trắng. Hai bên là hai đầu hỗn độn trường hà bành trướng, từng sợi hỗn độn chi khí như bọt nước dâng lên từ hai bên bờ, tỏa ra khí tức thảm đạm của sự hủy diệt. Trong hai đầu trường hà, mơ hồ có thể thấy vô số bóng người giãy giụa chìm nổi, rồi nhanh chóng bị chôn vùi, hóa thành hỗn độn khí. Sự hùng vĩ chói lọi khi hai vũ trụ hủy diệt, dù là hỏa thánh cũng không thể vẽ lại, dù là thi nhân vĩ đại nhất cũng không thể diễn tả được. Giữa hai đầu trường hà, trên đống đổ nát của Ngọc Kinh Thành, từng một vác kiếp kiếm sau lưng, ánh mắt sáng lên khi nhìn về phía Thập Thiên Tôn và ba vị cổ thần. Thập Thiên Tôn đều là những lão già, đứng ở dưới hai gốc đạo thụ, còn Tường Thiên Phi thì bị kẹp ở giữa. Họ nhìn quanh chỉ thấy thần tàng lĩnh vực của Tần Mục quả thực thần diệu vô biên, bao gồm Tổ Đình, U Đô, Huyền Đô và cả chư thiên vạn giới, thậm chí còn có vô số tiên thiên thần thánh. Đặc biệt hơn, thiên cung của Tần Mục cũng hiện diện trong thần tàng. Đây chính là điểm đặc biệt trong thần thông nhập đạo của hắn. Thiên cung của hắn như một phụ trợ trôi nổi trong linh thai thần tàng mang nét đặc thù riêng. Trong lĩnh vực này cả trời lẫn đất đều hiện diện, thiên cung của Tần Mục ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Còn thủ bá Tần Mục ở dưới đất ngước lên quan sát. Trong chư thiên, vô số hình thái cổ thần của Tần Mục cũng đang chăm chú nhìn về phía họ. 10 vị thiên tôn từ từ tiến lên, hơi thở nặng nề, dò xét xung quanh, lẩm bẩm. Không thể, không thể. Nghiên Thiên Phi nhìn thấy Quy Khư, cũng không ngớt lời khen ngợi. Một thiên tôn thậm chí còn sáng tạo ra Quy Khư, quả là không tầm thường, thật sự là không tầm thường. Vậy phá hủy lĩnh vực của hắn thôi. Hạo Thiên Tung quay sang hỏi Hiểu Thiên Tung. Hiểu Thiên Tung gật đầu. Vậy thì phá hủy thôi. Hạo Thiên Tung liếc nhìn Tổ Thần Vương. Tổ Thần Vương bước lên cười khẩy. Một Thiên Tung à, người dám giả mạo trong lĩnh vực của mình, tự xưng là chúa tể, người đang tìm đường chết đó, có biết không hả? Gã cười nhạt để lộ ra ba chiếc răng, đột nhiên kích hoạt 48 khẩu thiên đạo chí bảo, quát lớn. Khinh nhận thiên đạo, khinh nhận thiên công, ngươi thật to gan, thiên đạo lĩnh vực. 48 khẩu thiên đạo chí bảo bay vút lên, hóa thành từng tầng trời chồng chất lên nhau, trong chớp mắt đã đẩy Huyền Đô trong linh thai thần tàng của Tần Mục ra khỏi lĩnh vực, khiến cho nó bị cô lập. Cùng lúc đó, Hư Thiên Tôn với hai chiếc sừng dài ngoằn ngoèo bỗng nhiên trương phồng, nham tương khô cạn bùng lên hỏa lực, khiến cho dung nham trong sừng chảy xiết. Ma đạo lĩnh vực. Hư Thiên Tôn hét lên một tiếng. Từng tầng U Đô ma đạo lĩnh vực khuấy động chìm xuống phía dưới, ngăn cách U Đô trong linh thai thần tàng. Hiểu Thiên Tôn cũng ra tay, lấy ra nguyên mộc kích hoạt đó. Gốc nguyên mộc vốn đã khô héo vì đại kiếp, nhưng dưới sự thôi động của Thái Sơn nguyên khí, nó dần tỏa ra sức sống, khiến nguyên đồ trong linh thai thần tàng của Tần Mục cũng bị ngăn cản hoạt động. Ba vị thiên tôn vừa ra tay đã phong ấn ba thế giới trọng yếu trong linh thai thần tàng của Tần Mục, khiến lĩnh vực của hắn khó mà vận hành. Bọn họ tiếp tục tiến lên, đi đến dưới gốc cây thế giới thụ, nơi mà Tần Mục đứng ở dưới tán cây, một tay cầm kiếp kiếm vác sau lưng, một tay thì kết kiếm quyết, bình thản chờ đợi. Tường Thiên Phi đảo mắt loạn chuyển, bị chín vị thiên tôn và hai gốc đạo thụ kẹp chặt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hạo Thiên Tôn mới nói: "Không cần chia cắt nữa, lĩnh vực của hắn quá quỷ dị, dù tấn công từ đâu cũng đều phải đối mặt với hắn chính diện cả. Vì vậy chỉ cần tập trung tấn công một hướng, dùng sức mạnh đè bẹp hắn, liền có thể chém giết được thôi." Thạch Kỳ La đặt xuống bách bảo rương của mình, rương vỡ tung, từ bên trong nhảy ra hai tung thần khí ngự thiên tung. Dù là thần khí ngự thiên tung giờ cũng đã già nua, hôm hem rồi. Thạch Kỳ La điều khiển hai tung thần khí, cười khẩy: "Một thiên tôn nè, ngươi còn có duy ngôn gì không vậy?" Hỏa Thiên Tôn vốn định xuất thủ, nghe như vậy liền dừng lại, im lặng chờ đợi. Lăng Hiên Thần Hoàng nhìn ngón trỏ bị gãy của mình, lặng lẽ thôi động tạo hóa huyền công, nhưng tạo hóa phù văn đã bị phá diệt kiếp xâm nhập, khiến ngón tay không thể mọc lại. Nghiên Thiên Phi rút trăm gậy tóc, mái tóc bạc phơ bay phất phới, thở dài u oán. Cùng Thiên Tôn tế lên trường tiên và kèn lệnh, Tường Thiên Phi lay động chui đao trong tay, thu hồi hai thanh trảm thần huyền đao, tái tạo lại chúng. Hạo Thiên Tôn sau lưng xuất hiện bóng người mờ ảo, hóa thành một cái chiếc chuông lớn lơ lửng. Hai vị thái cực cổ thần thở dài, thôi động thái cực sa bàn sau đầu, thở hổn hển chuẩn bị xuất thủ. Chỉ có Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn dù già nua nhưng vẫn thông dong, chờ đợi Tần Mục nói lời cuối cùng trước khi kết liễu hắn. Tần Mục mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Huyền Đô bị phong ấn, rồi lại nhìn Nguyên Đô và U Đô, khẽ nói: "Lão cổ đủng." Đột nhiên hào quang khắp trời thu lại, thần tàng lĩnh vực bao trùm Huyền Đô, U Đô và Nguyên Đô gào thét lao vào cơ thể của hắn. Trường Thiên Phi biến sắc vội hét lên: "Hắn đã nói xong di ngôn rồi, mau giết hắn đi!" Toàn bộ thần tàng lĩnh vực như cầu vồng nuốt chửng, trong nháy mắt tràn vào cơ thể của Tần Mục, ngàn vạn cổ thần tọa lạc tại các huyệt đạo trong thân thể của hắn. Trường Thiên Phi mặt mày trắng bệch, không nói lời nào, dẫn đầu thôi động hai thanh trảm thần huyền đao hướng về Tần Mục, nghiêm nghị mà quát: "Những kẻ ngu ngốc này không thể để cho nhục thể của hắn dung hợp với lĩnh vực." Các thiên tôn và các cổ thần khác giật mình, chỉ thấy lĩnh vực linh thai thần tàng trong chớp mắt bị Tần Mục hấp thu, dung hợp hoàn toàn với dục thân của hắn. Tổ đình cũng biến mất, thậm chí cả những thiên cung tạo thành thiên định đang lơ lửng quanh hắn cũng biến mất vào giữa chân mày Tần Mục. Duy nhất không bị hắn nhập vào cơ thể chỉ có cây thế giới thụ kia. Tần Mục giơ tay phải từ phía sau lưng, một luồng hàn quang nghênh đón hai thanh trảm thần huyền đao của Tường Thiên Phi. Tường Thiên Phi cả hai tay run rẩy dữ dội, không tài nào khống chế được đôi thần đao này. Hai thanh đao như rồng bay khỏi tay nàng. Ngay sau đó, kiếm quang của Tần Mục đã tới trước mặt Tường Thiên Phi, nàng vội lùi nhanh về sau. Trong khi đó, Hỏa Thiên Tung thôi động đạo hỏa, công kích thẳng tới. Phía khác, Thạch Kỳ La điều khiển hai tung thần khí ngự thiên tung, nghênh chiến kiếm quang của Tần Mục. Hai tung thần khí ngự thiên tung tuy già nua, nhục thân bị biến chất, nhưng thực lực vẫn không thể coi thường. Một tung tu luyện công pháp của Hạo Thiên Tung, tung kia thi triển công pháp của Hiểu Thiên Tung. Dù tu vi của Thạch Kỳ La không đủ để phát huy toàn bộ sức mạnh, nhưng chiến lực vẫn đáng gờm. Nhưng mà kiếm quang của Tần Mục trong chớp mắt xuyên qua đạo hỏa 28 trọng chư thiên của Hỏa Thiên Tung, đâm thẳng trước mặt Hỏa Thiên Tung. Hỏa Thiên Tung sắc mặt biến đổi, thân hình lóe lên lùi về sau. Kiếm quang kia bỗng hóa thành tử khí, tách làm đôi, nghênh chiến hai tung thượng khí ngự thiên tung. Trong khoảnh khắc, đầy trời tử hoa bay múa như biển hoa mênh mông. Tử mạch hoa giang khách, hai tung thượng khí ngự thiên tung gầm lên như sấm, xông thẳng vào giữa đám tử hoa, dùng thần lực vô thượng phá vỡ chiêu thức này. Nhưng những cái đóa hoa màu tím liên tục đâm vào thân thể họ, khiến khí huyết trong người họ tuôn trào không ngừng. Tử hoa càng ngày càng nhiều, hút cạn nguyên khí của họ, khiến hai tung thượng khí ngự thiên tung hành động càng khó khăn. Thạch Kỳ La ẩn phía sau hai tung thượng khí ngự thiên tung, nhìn thấy những tử hoa kia sinh sôi vô tận, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đúng lúc này, Lăng Hiên Thượng Hoàng thôi động đạo quả, từ bên sườn công kích, thi triển ra một chiêu Thái Sơ Thần Thông, chấn vỡ vô số tử hoa thành tiên thiên nhất khí. Lăng Hiên Thượng Hoàng cười lạnh, hai tay đẩy mạnh về phía trước, đồng thời Tần Mục cũng cầm kiếm khom người tấn công. Hai thân thể chấn động dữ dội, Lăng Hiên Thượng Hoàng nghiến răng, thôi động toàn bộ pháp lực, bỗng răng rắc hai tiếng, mấy chiếc răng còn sót lại trong miệng của hắn bị cắn đứt, gã gào lên đau đớn, cảm thấy khí huyết trong người suy yếu. Pháp lực của Tần Mục áp đảo không ngừng, đành phải lảo đảo lui lại. Vừa lúc mà gã lui lại, Thạch Kỳ La đã xông tới, vượt qua hai tung thượng khí ngự thiên tung, phất tay tạo ra một cái miệng đại uyên, hướng Tần Mục bao phủ xuống. Đại uyên như miệng thung thiên, lộc cộc một tiếng nuốt chửng Tần Mục. Trời trời! Thạch Kỳ La kêu lên giọng già nua thô ráp. Nghiên Thiên Phi vụt tới, trăm gậy tóc trong tay hóa thành một luồng kiếm quang đâm thẳng vào đại uyên. Một kiếm của nàng đâm ra, cùng Thạch Kỳ La kết hợp, bàn chân liên kết trên quy khư đại uyên làm phép. Đại uyên bỗng chấn động mạnh, nở ra hai đóa hoa sen, nhụy hoa rách nát rung rinh. Hai đóa hoa sen vây quanh đại uyên xoay tròn nhanh chóng, nhụy hoa rung động, vô số đạo văn hóa thành đạo liên đánh vào trong đại uyên. Đại uyên dưới sự thúc đẩy của hai người thôn phệ mọi thứ, xoắn nát tất cả. Theo hai đóa hoa sen xoay tròn, dường như muốn dung hợp với đại uyên kết thành một đóa hoa. Cùng lúc đó, Cung Thiên Tôn phi thân mà tới, tế lên kèn lệnh, thổi một tiếng dài. Khí huyết khô bại của Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi bỗng thịnh vượng trở lại. Hai đóa hoa sen khẽ rung, hòa làm một thể. Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La tuy nhục thân biến chất, khí huyết không còn như xưa, nhưng mà kèn lệnh của Cung Thiên Tôn lại khiến cho khí huyết khô cạn của họ sôi trào trở lại. Nhờ sự hỗ trợ của Cung Thiên Tôn, khí huyết hai người thịnh vượng, lập tức đem đạo pháp phát huy đến cực hạn. Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngay khi hai đóa hoa sen sắp dung hợp, đột nhiên từ trong đại uyên một luồng kiếm quang chém ra, các đôi đại uyên kèm theo đóa hoa sen cũng bị chém làm hai. Một bóng người sắp thoát ra từ hoa sen bị cắt đôi. Cung Thiên Tung vội thôi động trường tiên, một roi quét tới cuốn lấy người đó. Đồng thời Tổ Thượng Vương cuối cùng cũng thu hồi 48 ngụm thiên đạo chí bảo, hợp thành một cái ngọn trường thương đâm vào ngực bóng người bị Cung Thiên Tung cuốn lấy kia. Tổ Thượng Vương cũng dùng sức giật mạnh ngọn thương, bóng người kia tan nát thành từng mảnh. Muốn cùng Thập Thiên Tôn chúng ta chiến đấu hả? Ngươi còn kém xa. Tổ Thượng Vương thu thương đứng thẳng, thở hồng hộc cười nói. Tiếng cười chưa dứt thì một luồng kiếm quang bay tới, xuyên thủng giữa chân mày của gã, xuyên thủng thân hình, hất văng gã về phía sau. Cùng Thiên Tôn thân hình xoay tròn, trường thiên bay lên, nhưng một bàn tay khổng lồ đập vỡ lớp lớp bóng rồi, ghi chặt đầu của nàng đập mạnh xuống đất. Cung Thiên Tung bị đập gục xuống lòng đất, chỉ còn lại hai chân lộ ra ngoài. Hai tung thượng khí ngự Thiên Tung lao tới, đánh vào ngực và bóng lưng của người kia. Thạch Kỳ La ngẩng đầu nhìn, phát hiện người đó không có mặt trước mặt sau, mà bốn phía đều là khuôn mặt. Xích Minh Thần Thân Tuyệt! Từ một nhục thân cơ bắp nhô ra, đột nhiên quát lên một tiếng, giơ hai tay lên hất văng hai tung thượng khí ngự Thiên Tung, đồng thời kiếp kiếm bay tới, kiếm quang lóe lên chém đứt đầu hai tung thượng khí kia. Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi cùng kêu lên kinh hãi. Từ một tay trái giơ lên, tay thuận trở tay, quyền ấn, trưởng ấn, thủ đao, các loại ấn pháp biến hóa không ngừng, liên tiếp đánh vào thân thể của hai người. Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi bị đánh bay ra xa. Từ một thu tay lại, tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía, khẽ nói. Luận Thường Thông, các ngươi còn lâu mới đủ tầm. Nơi xa, Tường Thiên Phi lén lút lẩn tránh, nhanh chóng nhảy đến một cái gốc đạo thụ, lao vào đầu thứ ba của Hỗn Độn Trường Hà, phá sóng rời đi, chỉ để lại một cái bóng lưng. Tường Thiên Phi bỏ chạy khiến cho mọi người không kịp trở tay. Tổ, Hư, Cung, Thạch và những người khác sắc mặt đột nhiên biến sắc. Trong số Thập Thiên Tung, chỉ có Tường Thiên Phi biết phương hướng vượt sông. Nếu mà nàng đã đi rồi, những người còn lại chẳng phải sẽ bị mắc kẹt ở chỗ này sao? Chỉ riêng việc mỗi ngày đều trở nên già đi đã đủ khiến không ai chịu đựng nổi rồi. Họ căn bản không kịp rời khỏi nơi này, sẽ chết già ngay trên đường. Không thể để cho nàng ta thoát đi được. Hiểu Thiên Tung thản nhiên nói. Ở đây không ai có thể trốn thoát, trước hết đối phó với một Thiên Tôn mới là điều quan trọng. Hạo Thiên Tôn liếc nhìn ông ta, ánh mắt chớp động thầm nghĩ. Xem ra hắn biết một số bí mật của Tổ Định Ngọc Kinh Thành này, nên mới khẳng định rằng Thái Đế không thể trốn thoát được, nhưng hắn từ đâu biết được những bí mật này chứ? Mặc dù Tần Mục lúc này thể hiện ra thực lực kinh người, nhưng mà Hạo Thiên Tôn vẫn không để tâm. Đối với gã, Tần Mục không phải là đối thủ, mà đối thủ chính là Hiểu Thiên Tôn, người từ đầu đến giờ vẫn chưa ra tay. Chỉ có gã mới biết được sức mạnh thực sự của Hiểu Thiên Tung. Tần Mục so với gã vẫn còn kém xa, nhưng mà Hiểu Thiên Tung lại khiến cho gã cảm thấy thâm sâu khôn lường. Ngăn chặn phá diệt kiếp xâm nhập, ngoài cây quái thủ kia của một Thiên Tung còn có một phương pháp khác nữa. Phụ thân, ngươi cũng đã đi đến bước này rồi sao? Trong dòng chảy lịch sử, ta không chỉ đánh bại ngươi, mà còn đánh bại Dân Thiên Tung, Nguyệt Thiên Tung, Lăng Thiên Tung và cả Thái Đế. Ta không chỉ có thể đánh bại ngươi một lần, mà còn có thể đánh bại ngươi lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí có thể giết chết người nữa. Hai người lặng lẽ đứng ở trên cây đậu thụ. Hạo Thiên Tung dời ánh mắt khỏi lưng Hiểu Thiên Tung, còn Hiểu Thiên Tung thì đang quan sát các vị Thiên Tung đang vây công Tần Mục. Khuôn mặt của Hiểu Thiên Tung già nua, nhưng ánh mắt thâm thúy đáng sợ. Khi Hạo Thiên Tung dời ánh mắt, trong mắt của ông ta lóe sáng lên. Không hổ là con ta mà, cũng đã nghĩ đến phương pháp ngăn chặn phá diệt kiếp xâm nhập. Hay nói cách khác, hắn đã sớm tính toán nên mới không sợ hãi. Thiên định. Trong mắt của lão có thấy sự chi khí mờ mịt. Chỉ khi đạt đến cảnh giới 36 thiên cung thiên định mới có thể sánh ngang với kẻ thành đạo. Đến bước đó rồi, chúng ta chính là kẻ thành đạo bằng lực lượng. Chỉ cần không rơi xuống sông, phá diệt kiếp trên mặt sông này, đối với kẻ thành đạo bằng lực lượng mà nói, căn bản không đáng kể. Trong thời gian ngắn thống trị 36 thiên cung, ông ta có thể làm được. Và từ phản ứng của Hạo Thiên Tôn, có lẽ Hạo Thiên Tôn cũng đã đạt đến bước này rồi. Trận quyết đấu cuối cùng giữa các thiên tôn này chỉ có thể là giữa cha con chúng ta rồi. Phía dưới, Tổ Thượng Vương, Hỏa Thiên Tung, Cung Thiên Tung, Thạch Kỳ La, Nghiên Thiên Phi, Hư Thiên Tung và Lăng Hiên Thần Hoàng đang cùng từng mục giao chiến ác liệt. Tổ Thượng Vương tóc trắng phất phới triển khai ra thiên đạo lĩnh vực, uy phong lẫm liệt. Hỏa Thiên Tung 28 tầng đạo hỏa chư thiên bùng lên, gào thét hỗn loạn. Hư Thiên Tung triển khai U Đô Ma đạo lĩnh vực. Lăng Hiên Thần Hoàng với chiến lực mạnh nhất, thái sự thần thông xuất sắc là mối đe dọa lớn nhất đối với từng mục. Thạch Kỳ La cùng Nghiên Thiên Phi hợp sức thì triển ra quy khư thần thông Châu Liên Bích Hợp. Cung Thiên Tung thổi kèn lệnh kích thích khí huyết của mọi người, khiến chiến lực của các lão giả tăng lên gấp bội. Nhưng dù là vậy, đối mặt với kiếm đạo tầng thứ 30 của tầng mục, họ cảm thấy vô cùng áp lực. Bất kể họ tấn công tầng mục từ góc độ nào, đều phải đối mặt trực tiếp với hắn. Thần tàng lĩnh vực của tầng mục tuy thua vào trong cơ thể, nhưng tác dụng của lĩnh vực vẫn còn. Mọi đoạn tấn công của họ đều bị tầng mục ngăn chặn trực tiếp. Tầng mục như có vô số đầu và cánh tay, kiếm trong tay cũng như biến thành vô số lưỡi kiếm. Ba đầu sáu tay hay là thiên thủ thiên nhãn cũng không thể so sánh với linh thai thần tàng lĩnh vực hiện tại của hắn. Trong lĩnh vực của hắn, tầng mục chính là chúa tể duy nhất, tứ diện thần không có bất kỳ gốc chết nào. Các thần thông của họ như là bị tầng mục nhìn thấu, bất kỳ thần thông nào cũng sẽ bị tầng mục tìm ra được nhược điểm trong nháy mắt. Thần thông lập đạo một thiên tôn không phải là câu nói suông. Hiện tại, tầng mục với thần thông tạo nghệ như thiên phú bẩm sinh, cho dù là thiên tôn nhập đạo thần thông, trong mắt quán cũng không có bất kỳ bí mật nào. Thậm chí hệ thống thiên cung, hệ thống thần tàng của thiên tung, trong mắt quán cũng đầy nhược điểm. Khi thần thông trở thành đại đạo của tầng mục, không có đạo pháp thần thông nào trong thiên hạ có thể vượt quán. Lại thêm thanh kiếm trong tay của tầng mục uy lực mạnh mẽ, thậm chí vượt qua cả thiên tung chi bảo, khiến cho bảy đại thiên tung càng lúc càng chịu áp lực lớn. Trước kia tu vi của tầng mục kém xa họ, nhục thân cũng không mạnh bằng, nhưng hiện tại họ bị phá diệt kiếp xâm nhập. Bất luận là nhục thân hay tu vi, nguyên thần hay thần thức đều kém hơn tầng mục. Tầng mục mới là kẻ mạnh nhất trong số họ. Tám bóng người giao chiến trên di tích Ngọc Kinh Thành giữa hai cái dòng hỗn độn Trường Hà, thân hình di chuyển nhanh chóng, các loại thần thông tầng tầng lớp lớp, dù là thiên tung, dư ba chiến đấu của họ cũng không thể vượt khỏi di tích, bị hỗn độn khí trên hỗn độn Trường Hà thôn vệ. Một ngọn giáo tiên đột nhiên bay lên, quất vào đầu Hư Thiên Tung. Thân thể Hư Thiên Tung chấn động mạnh, nguyên thần bị rút khỏi cơ thể, nguyên thần và nhục thể tách rời. Từng một kiếm bay tới, nhắm thẳng mi tâm của nàng. Hỏa Thiên Tung vội vàng đứng ra che chắn, hai tay khép lại. 28 tầng đạo hỏa chư thiên gào thét bùng lên. Kiếm quang xuyên qua 28 chư thiên, Hỏa Thiên Tung mới giật mình vội né tránh. Kiếm quang lóe lên, một trong hai cái sừng dài trên đỉnh đầu Hư Thiên Tung lập tức gãy vụn. Cung Thiên Tung vung roi quấn lấy nhục thân của Tầng Mục, đột nhiên chiếc roi đứt thành từng khúc. Tầng Mục chém một kiếm xuống, Cung Thiên Tung lăn lộn tránh né. Từng đạo kiếm quang vây quanh thân nàng, Cung Thiên Tung thần thức bộc phát, nhưng kiếm quang chỉ khẽ động, liền hóa thành tiên thiên nhất khí, phá vỡ huyễn cảnh trùng điệp. Mệnh ta xong rồi. Cung Thiên Tung vừa nghĩ đến đây, thì Tổ Thượng Vương đột ngột thôi động thiên đạo chí bảo, hóa thành một cái bảo luân tròn trịa, âm vang chắn ngang trước mặt nàng, xoay chuyển tạo thành gió. Từng đạo kiếm quang biến thành tiên thiên nhất khí đâm lên thiên đạo bảo luân. Nhục thân Tổ Thượng Vương cơ bắp liên tục co giật, cảm nhận từng luồng lực lượng kinh khủng từ thiên đạo bảo luân truyền đến, suýt chút nữa khiến cho nhục thân gã nổ tung rồi. Cung Thiên Tung xoay người đứng dậy, thổi kèn lệnh, chiếc răng duy nhất từ trong kèn lệnh bay ra, nàng đã mất viên răng cuối cùng. Tổ Thượng Vương khí huyết tăng vọt, cuối cùng cũng ngăn được một chiêu này, hai tay xê dịch, thiên đạo bảo luân tách ra, lập tức hóa thành thiên đạo đại đỉnh trấn áp từng mục. Ngay khoảnh khắc thiên đạo bảo luân tách ra thì bàn tay tượng mục trùng điệp ấn lên. Tổ Thượng Vương kêu lên đau đớn, 48 ngụm thiên đạo chí bảo văng ra tứ phía. Tổ Thượng Vương vội vã bay lên không trung, thiên đạo lĩnh vực bung ra, định trụ từng thanh thiên đạo chí bảo muốn thu hồi chúng. Ngay lúc này tượng mục khẽ lật tay, một ngụm thiên đạo chí bảo hiện lên trong lòng bàn tay của hắn. Thiên cương đạo binh. Tổ thần vương trợn mắt kinh hãi, vội vã thôi động thiên đạo lĩnh vực. Chỉ thấy 48 ngụm thiên đạo chí bảo kia lập tức xôn xao, nhất tề hướng về phía tầng mục mà bay tới. 48 cái thiên đạo chí bảo này chính là di bảo của thiên công trước khi chết. Sau khi huyền đô thiên đạo biến hóa thành thiên đạo đạo binh, trong đó lấy thiên cương đạo binh làm chủ, là tổng cương của các đạo binh khác. Thiên cương đạo binh rơi vào tay Tần Mục, còn 48 cái đạo binh khác lại về tay của Hồng Thiên Tung. Riêng thiên sát đạo binh bị trảm thần huyền đao của Tượng Thiên Phi hấp thu, trở thành cái thiên đạo đạo binh cuối cùng, cũng là thanh binh khí mạnh nhất. Tổ thần vương đánh lén, giết chết Hồng Thiên Tung, chiếm được cả 48 cái thiên đạo đạo binh. Nhưng mà tất cả thiên đạo đạo binh đều đã bị thiên cương đạo binh khống chế. Nếu mà tổ thần vương vẫn giữ được lực chiến như ngày xưa, thì Tần Mục đâu dễ dàng dùng thiên cương đạo binh đoạt đi chí bảo của gã được. Nhưng hiện tại chính là lúc gã yếu nhất rồi. Thiên cương đạo binh vừa xuất hiện thì 48 cái đạo binh lập tức bay đến, hợp thành 49 thiên đạo trong tay Tần Mục. Cô đừng hòng mơ tưởng luyện hóa chí bảo của ta. Tổ thần vương lao tới, nhưng mà bị Tần Mục một quyền đập xuống đất, máu tươi cùng răng vỡ ra văng khắp nơi. Tần Mục một tay vung lên thiên cương đạo binh, 49 thiên đạo chí bảo đột nhiên hợp nhất, hóa thành một cái đại phủ chém thẳng xuống đầu tổ thần vương. Thạch Kỳ La và Nghiên Thiên Phi xông tới, liên thủ đánh hắn vào quy khư đại uyên. Ngay lập tức đại uyên bị một búa bổ đôi, Tần Mục cầm đại phủ lật một cái, Thạch Kỳ La đồ lìa khỏi thân, thân thể hóa đá, biến thành quái vật không đầu, vội vã thối lui. Nghiên Thiên Phi cũng lập tức rút lui. Bảy vị thiên tôn đột nhiên tụ tập lại một chỗ. Hư Thiên Tôn sừng thì gãy, Thạch Kỳ La không đầu, Tổ Thượng Vương mất đi thiên đạo chí bảo, Cung Thiên Tôn thì mặt mày hốc hác. Nghiên Thiên Phi, Hóa Thiên Tôn và Lăng Hiên Thần Hoàng cũng không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Trái Thiên Đình! Bảy vị thiên tôn đồng loạt quát lớn. Sau đầu của mỗi người, từng tòa thiên cung bay ra, tạo thành bảy tòa đại thiên đình. Sau lưng của mỗi vị thiên tôn, có người có 33 tòa thiên cung, có người có 34, 35 tòa. Thiên cung của bọn họ vốn ảm đạm vô quang, nhưng mà khi kết thành thiên đình lại như là hồi quang phản chiếu. Thần quang từ trong thiên đình bùng lên tận trời, tự hồ tái hiện vinh quang thổi xưa. Bảy tòa đại thiên đình kết nối chặt chẽ, tạo thành một cái trận thế uy nghiêm hùng vĩ. Dù bảy vị thiên tôn tóc bạc phơ, nhưng trong giây phút này, hào khí của họ bừng bừng. Bảy nguyên thần từ trong thiên đình của mình hiện ra, đồng thanh phát lực, pháp lực cuồng bạo cùng nhau đẩy về phía trước. Trong chớp mắt, tất cả sở học cả đời của họ đều hóa thành thần thông cường đại nhất, đồng loạt đánh về phía Tần Mục, uy lực kinh thiên động địa. Ngay cả hai bên bờ hỗn độn chi khí cũng bị gạt ra, hỗn độn chi thủy cuồn cuộn, tựa hồ rung động trước sức mạnh liên thủ của bảy đại thiên tung. Tần Mục thét dài một tiếng, kiếp kiếm trong tay đón lấy, đòn công kích của bảy đại thiên tung thẳng tiến. Kiếm đạo đệ tam thập trọng thiên, phá kiếp. Kiếm quang của hắn đâm thẳng vào đòn công kích liên thủ của bảy đại thiên tung, nhưng mà sức mạnh hủy thiên diệt địa của bảy đại thiên tung đè nặng lên, dù kiếp kiếm có thể chịu đựng, nhưng nhục thân của hắn lại không chịu nổi. Nhục thân Tần Mục nổ tung, hóa thành huyết vụ, ngay lập tức huyết vụ ngưng tụ, khôi phục lại nhục thân, nhưng lại một lần nữa nổ tung. Dưới thế giới thụ, nhục thân Tần Mục cứ như vậy nổ rồi lại tụ, tụ rồi lại nổ. Chỉ thấy trong ánh sáng thần quang huyết sắc, một đạo quang ảnh không ngừng tan rã rồi hợp lại tan rã rồi hợp lại. Kiếm quang của hắn vẫn không ngừng tiến lên, không hề lùi bước dưới sự oanh kích của bảy đại thiên tung. Trong một chấn động kinh thiên động địa, bảy đại thiên tôn bị đẩy bay về tứ phía, từng tòa thiên đình tan rã, thiên cung chia năm xẻ bảy đổ sụp. Giữa không trung, thất thiên tôn đồng loạt phun máu, trên thân thể xuất hiện vô số vết kiếm sâu hoắm. Tần Mục bay lên không, khom người cúi đầu. Nghiên Thiên Phi ầm vang nổ tung, hóa thành một đám huyết vụ. Tần Mục lại cúi đầu muốn triệt để giết chết Nghiên Thiên Phi, thì đột nhiên một tiếng chuông vang vọng đến, chiếc chuông lớn sau lưng Hạo Thiên Tôn bay ra. Tiếng chuông chấn động, chuông lớn lập tức xuất hiện trước mặt của Tần Mục. Tần Mục đưa tay ra, Thái Dịch Quẩy Trượng bay lên rơi vào tay trái hắn. Một trượng đối kháng cùng với Thái Tố Thần Nữ cùng chí bảo cái chuông kia khiến cánh tay Tần Mục run rẩy. Nhưng mà kiếm quang trong tay hắn vẫn không ngừng hướng về phía Nghiên Thiên Phi. Đúng lúc này, Thái Cực Sa Bàn hô một tiếng, nằm ngang trước người Nghiên Thiên Phi. Tần Mục cảm thấy nặng nề trong lòng, chỉ thấy hai vị Thái Cực Cổ Thần bay tới, một trái một phải, dùng Thái Cực Sa Bàn ngăn chặn kiếm quang của hắn. Hai vị cổ thần hợp lực một kích, đánh cho Thạch Kỳ La tan nát. Thái Âm Nương Nương dùng tay cuốn lấy huyết vụ của Nghiên Thiên Phi. Thái Dương Cổ Thần thì một tay nắm lấy nguyên thần của Thạch Kỳ La, cười nói: "Đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, cơ duyên của các người đến rồi. sau ngày hôm nay các ngươi sắp thành đạo rồi. Hai vị cổ thần đem Nghiên Thiên Phi và Thạch Kỳ La đánh vào Thái Cực Sa Bàn, rồi mang theo Sa Bàn bay đi. Thái Âm Nương Nương ánh mắt đảo qua Tần Mục. Mục Thiên Tôn, chúng ta đã hoàn trả cho ngươi chuyện thứ nhất. Tần Mục hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng gật đầu. Coi như là một chuyện, còn thiếu hai chuyện nữa. Hai vị cổ thần lượn trên phế tích Ngọc Kinh Thành, đột nhiên hai cái đuôi giao nhau, dãy núi lộng lộng hiện ra, thân hình của bọn họ biến mất trong không trung. Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn cùng Lăng Hiên Thần Hoàng rơi xuống đất. Hỏa Thiên Tôn cố gắng đứng dậy, nhưng mà lại lần nữa ngã quỵ, không thể nhấc mình lên. Từng một bước về phía Hỏa Thiên Tôn, kiếp kiếm trong tay rỉ máu, tiền giọt rơi xuống trên phế tích Ngọc Kinh Thành. Đột nhiên hắn dừng bước. Trên đạo thụ, Hạo Thiên Tôn đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ lạ, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Ta thắng rồi. Ta rốt cuộc đã thắng rồi. Không có Nghiên Thiên Phi, không có Thạch Kỳ La, lại không có Thái Cực Cổ Thần. Trận chiến này ta rốt cuộc thắng rồi. Gã cất tiếng cười to, sau đầu trong vầng sáng, 35 tòa thiên cung hiện ra. Phía sau gã, Thái Tố Thần Nữ nâng lên bàn tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng gõ chuông. Tiếng chuông vang lên, sau đầu của Hạo Thiên Tôn lập tức hiện ra tòa thiên cung thứ 36. Một sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể của hắn bộc phát, nhục thân già nua của Hạo Thiên Tôn bỗng chốc hồi xuân, nghịch chuyển già yếu, dần dần trở nên trẻ trung. Từng mục nhíu chặt lông mày, ánh mắt dán chặt vào Hạo Thiên Tung. Đó là lực lượng của kẻ thành đạo, tán phát ra từ trong cơ thể của Hạo Thiên Tung. 36 tòa thiên cung hợp thành Đại Thiên Đình, cùng với 48 tòa bảo điện, khiến lực lượng của Hạo Thiên Tung vượt xa thời kỳ toàn thịnh của Thất Thiên Tung không biết bao nhiêu lần. Dưới khí thế áp đảo của gã, trong 7 vị thiên tung, Lan Hiên Thần Hoàng hét lên một tiếng đau đớn, ầm một tiếng, bị ép cho nằm sắp xuống đất, thất khiếu chảy máu không thể nhúc nhích. Phía bên kia, Tần Mục nhanh chóng lùi lại, từng bước rút lui. Mỗi bước mà hắn lùi lại, di tích Ngọc Kinh Thành trước mặt liền bị lực lượng kinh khủng nghiền nát, khiến đất đai dưới chân sụp đổ. Trước mặt hắn tựa hồ có một gã khổng lồ vô song đang dương chân, không ngừng truy kích, không ngừng giảm xuống. Đó chính là lực lượng của Hạo Thiên Tung. Hạo Thiên Tung chưa từng động tay, chỉ dựa vào khí thế đã khiến Tần Mục buộc phải rút lui rồi. Lan Hiên, huynh trưởng của ta, đây chính là Thiên Cung Thiên Đình, hễ lấy lực thành đạo. Hạo Thiên Tung giờ đây đã khôi phục lại tuổi trẻ. Đưa tay ra, trong lòng bàn tay của gã xuất hiện Vạn Đạo Thiên Luân. Ban đầu Vạn Đạo Thiên Luân chỉ to bằng cái miệng chén, gào thét xoay tròn, lướt sát mặt đất hướng thẳng đến Tần Mục. Chỉ trong chớp mắt, Vạn Đạo Thiên Luân tiến đến trước mặt của Tần Mục, đã hóa thành mấy trượng vuông. Trong Thiên Luân có vô số đại đạo hòa làm một, Vạn Đạo Cộng Minh. Nếu mà nhìn kỹ có thể thấy, vô số đại đạo trong Thiên Luân hình thành các loại thần thông vô cùng phức tạp. Có vô số thần thông kết hợp lại khiến uy lực của Thiên Luân càng thêm kinh khủng. Thần thông từ trong Vạn Đạo Thiên Luân phun ra, Thiên Luân tản đi. Từng một vung kiếp kiếm đâm ra phía trước, lấy phá kiếp kiếm phá tan thần thông Thiên Luân. Chỉ nghe tiếng đinh đinh đang đang vang lên không dứt, cánh tay Từng một bị chấn động đến nỗi cơ bắp nổ tung, lùi lại gần trăm bước, cuối cùng mới phá tan hết thần thông được. Nhưng hắn chưa kịp thở phào, những tia lưu quang từ thần thông kia dừng lại một chút, rồi hội tụ thành mặt Vạn Đạo Thiên Luân thứ hai, lớn hơn gấp bội, cao đến 60 trượng. Trong Thiên Luân, Vạn Đạo như bị khuấy động trong hồ lò lửa. Mặt luân chuyển từ đỏ tươi sang trắng lóa, Vạn Đạo thần thông xoay tròn, bắn ra trực diện Tần Mục. Tần Mục đổi kiếp kiếm sang tay trái, đón đỡ thần thông từ Thiên Luân. Chân quán không ngừng lùi lại, trong nháy mắt, cánh tay trái cũng đã máu me đầm đìa. Vô số thần thông lại lần nữa hội tụ, hóa thành mặt Vạn Đạo Thiên Luân thứ ba, cao tới trăm trượng, như là một tấm gương sáng chói hiện ra trước mặt Tần Mục. Tần Mục tiếp tục rút lui, dưới nách hắn mọc ra thêm cánh tay, kiếp kiếm rung động, chia thành sáu, mỗi cánh tay cầm một cái ngụm kiếp kiếm, đối mặt với Vạn Đạo Thiên Luân. Trong Thiên Luân, Vạn Đạo thần thông cuồn cuộn chảy xiết, hóa thành một cái đạo hồng quang thô to, cỡ trăm trượng, bắn thẳng đến trước mặt của hắn. Tần Mục hét lên đau đớn. Khi phá tan mặt Thiên Luân này, đạo hồng quang trăm trượng đột nhiên thu nhỏ lại, hóa thành mặt Vạn Đạo Thiên Luân thứ tư, cao tới 140 trượng. Mặt gương lúc này không còn lưu động Vạn Đạo, chỉ thấy hình ảnh của Tần Mục lấp đầy toàn bộ Thiên Luân. Uy lực Thiên Luân giờ đây càng thêm đáng sợ. Là nhập đạo thần thông, nhất diện Thiên Luân nhất trọng thiên. Tần Mục mới chợt tỉnh ngộ, thân thể lay động, 49 thiên đạo đạo binh hòa làm một, hóa thành một cái thiên đao. Hắn vứt kiếm cầm đao, sáu tay giơ cao, một đao chém xuống. Một đao này chém vào hồng quang đang ập tới, hồng quang bị chia làm hai, đột nhiên hội tụ phía sau hắn, hóa thành mặt Vạn Đạo Thiên Luân thứ năm. Từng một quay người, vứt đao, trong tay xuất hiện một cây quải trượng. Hắn lấy thái dịch quải trượng làm kiếm, đâm thẳng vào mặt kính cao 180 trượng này. Thái dịch quải trượng đâm xuyên hồng quang, va chạm với một kích của Hạo Thiên Tung. Trong chớp mắt, thân thể của Tần Mục chấn động dữ dội, bị đẩy bay lên cao. Một mặt vạn đạo thiên luân khác xuất hiện trước mặt của hắn. Mặt kính phản chiếu thân hình Tần Mục nhỏ bé, chiếu rõ nhục thân, nội tạng, thậm chí cả thần tàn, thiên cung và nguyên thần của hắn. Tần Mục rơi xuống đất, lại một lần nữa phá vỡ kích này. Nhưng ngay sau đó, một cái mặt vạn đạo thiên luân khác xuất hiện còn lớn hơn nữa. Tần Mục lùi lại nhanh chóng, đột nhiên chân hắn không còn nơi dẫm, đạp lên hỗn độn trường hà, lòng bàn chân lập tức bị ăn mòn, thối rữa. Hắn bình tĩnh ứng phó, thái dịch quải trượng hóa thành một chiếc thuyền nhỏ rơi xuống mặt sông. Tần Mục cầm trượng kiếm, kiếm quang kích xạ, đón đỡ vạn đạo hồng quang đang ập tới. Trên hỗn độn trường hà, từng mặt vạn đạo thiên luân lần lượt xuất hiện trước mặt Tần Mục. Mỗi lần công kích đều đẩy hắn lùi lại mấy trăm dặm, từ bờ sông đánh dạt đến trung tâm hỗn độn trường hà. Từ khi vạn đạo thiên luân trong tay của Hạo Thiên Tôn bay ra, đến khi Tần Mục bị đẩy vào hỗn độn trường hà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong thời gian đó, Tần Mục đã tung ra vô số chiêu thức đối phó. Nhìn từ xa chỉ thấy Hạo Thiên Tôn vung một chưởng, một đạo hồng quang liên tiếp những cái mặt kính không ngừng đẩy Tần Mục lùi lại, cuối cùng đẩy hắn đến giữa hỗn độn trường hà. Đến trung tâm cái dòng sông, vạn đạo thiên luân trước mặt Tần Mục đã cao tới vạn trượng. Trong kính, linh thai thần tàng của hắn bị chiếu rõ ràng như không còn bí mật gì. Đại đạo mà hắn tu luyện, thiên cung hắn tạo thành, nhật nguyệt tinh thần trong thần tàng, chư thiên vạn giới, thậm chí mọi sắp đặt trong tổ đình đều bị chiếu sáng thông suốt. Đạo pháp thần thông quán trong vạn đạo thiên luân bị phân tích đến tận cùng, quyền thần hắn trong kính cũng hiển lộ ra những chi tiết nhỏ nhất. Đây là đạo cảnh tầng thứ 30 của Hạo Thiên Tung. Ánh mắt Tần Mục sắc bén, nhìn hình ảnh mình trong vạn đạo thiên luân. Đạo cảnh của Hạo Thiên Tôn đã đạt tới 30 trọng thiên, thực sự cực kỳ cường hoành. Tu vi của gã đã đạt đến thiên định cảnh giới, vượt xa các thiên tôn khác, điều này vốn đã đáng sợ rồi. Nhưng đạo cảnh tạo nghệ của gã còn vượt lên trên tất cả. Trong cuộc giao phong ngắn ngủi, Tần Mục đã lĩnh hội được huyền cơ của vạn đạo thiên luân. Tấm thiên luân này chiếu rọi bóng dáng đối thủ, phân tích cấu tạo nhục thân, đại đạo, thiên cung, nguyên thần của đối phương, thấy rõ mọi bí mật. Nhìn thấu được bí mật của đối phương, ắt có thể phá vỡ đại đạo thần thông của họ, hủy diệt đối thủ. Hạo Thiên Tôn có được địa vị hiện tại, không phải chỉ nhờ thân phận con riêng của Thiên Đế Thái Sơ, mà còn có chỗ độc đáo riêng. Nhưng muốn một chiêu diệt to, dù ngươi có sức mạnh như kẻ thành đạo cũng không thể làm được đâu. Từ một vung kiếm đâm thẳng về phía trước, trong vạn đạo thiên luân, hình ảnh của hắn đột nhiên tan rã. Điều này cho thấy vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn đã phân tích hết thảy huyền bí của Tần Mục. Chỉ cần một đòn này, hắn sẽ bị tiêu diệt triệt để. Trung tâm đạo hỗn độn trường hà thứ 14, một cổ chấn động kinh khủng bộc phát, cuốn lên một luồng khí lãng hỗn độn gào thét xoay tít như là một cơn lốc. Lốc xoáy nhanh chóng tan biến, hóa thành gió lốc quét ra khắp nơi. Sau một hồi, cơn gió mạnh ập đến di tích Ngọc Kinh Thành, nơi mà Hạo Thiên Tôn và đồng bọn đang đứng, làm tung bay quần áo của Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn trên đạo thụ. Hiểu Thiên Tôn quay người, nở nụ cười thản nhiên. Hạo Nhi nè, tâm ma của ngươi đã bị ngươi tiêu diệt rồi hả? Đối diện với Hiểu Thiên Tung, sắc mặt Hạo Thiên Tung biến đổi, gã cười lạnh đáp. Hắn đã thoát rồi, chưa chết, nhưng sống cũng không được lâu đâu. Hiểu Thiên Tung mỉm cười. Ở trong cơ thể của hắn có 5 loại đại đạo mà ngươi không thể nhìn thấu được, phải không? 5 loại đại đạo ấy, đầu tiên là thái dịch, thứ hai là thái sơ, thứ ba là thái thủy, thứ tư là thái tô, thứ năm là thái cực. Bởi vì ngươi không thể nhìn thấu được nên không thể diệt hắn được. Còn ta chính là thái sơ. Khí thế của Hiểu Thiên Tùng bỗng nhiên tăng vọt. Sau lưng ông ta hiện lên từng tòa thiên cung, hợp thành một cái mảnh đại thiên đình với 36 thiên cung và 47 bảo điện. Ngươi không nhìn ra, ta sẽ dạy cho ngươi. Hiểu Thiên Tùng cười nói. Làm con của ta, ngươi đúng là xuất chúng. Ta thừa nhận, trước kia ta đã coi thường ngươi rồi. Hạo Thiên Tôn nở nụ cười, nụ cười ấy ngày càng đậm, đậm đến mức không thể tan đi. Phía sau gã, Thái Tố Thần Nữ cùng Chí Bảo bắt đầu biến hóa, hướng về vạn đạo thiên luân chuyển đổi. Ngươi trước kia không chỉ coi thường ta, mà bây giờ vẫn đang coi thường ta thôi. Mục kích trước đó của Hạo Thiên Tôn là thần thông, nhưng bây giờ Thái Tố cùng với Chí Bảo biến hóa thành vạn đạo thiên luân, lại là một Chí Bảo, sinh ra từ Thái Tố chi noãn. Phụ thần, chí bảo của ngươi đã bị Thái Đế dứt vào trung cực hư không để trấn áp rồi. Không có chí bảo, ngươi không còn gì để dựa vào, chỉ còn đường chết mà thôi. Hạo Thiên Tôn giơ tay lên nắm lấy vạn đạo thiên luân, bay vút lên không trung. Phía trên hỗn độn trường hạ thứ ba, Từng Mục đứng trên con thuyền nhỏ do Thái Dịch Quải Trưởng biến thành, một tay ôm lấy thế giới thụ, thân thể rách nát, thở hổn hển. Trong hơi thở của hắn bọt máu lẫn lộn. Hạo Thiên Tôn đã bước vào tầng thứ 30 của thần thông, thực lực quả nhiên kinh khủng. Nhưng mà trong nháy mắt cuối cùng của kính quang thiên luân, Từng Mục nhìn thấy vạn đạo thiên luân không thể phân tích được năm đại khoáng mạch trong tổ đình của hắn, từ đó tìm thấy cơ hội sống. Hắn dùng hết sức thúc đẩy năm đại khoáng mạch trong tổ đình, cưỡng ép kích phát lực lượng tích tụ trong chúng. Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, hắn thậm chí đã vận dụng cả lực lượng từ Thái Dịch khoáng mạch, rốt cuộc ngăn cản được đòn đánh ấy, không bị Hạo Thiên Tôn tiêu diệt. Thành đạo quả nhiên là cường đại vô địch, ta không thể địch lại mà. Hắn ngã vật xuống thở hổn hển, phó mặc cho thuyền nhỏ trôi theo dòng nước. Không biết bao lâu sau, Từng Mục mới dần hồi phục lại chút khí lực. Đột nhiên trong dòng sông dâng lên sóng lớn gió to, đó là sự chấn động từ cuộc giao tranh giữa Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn. Con thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Từng Mục cố gắng đứng dậy, điều khiển con thuyền hướng về phía bờ bên kia. Hỗn độn mênh mông, hắn mở mắt dọc ở mi tâm, quan sát những biến động trong vũ trụ phía dưới hỗn độn trường hạ thứ ba, tìm kiếm con đường thoát. Hơn 10 ngày trôi qua, hắn tìm được bờ bên kia, ngẩng đầu nhìn lại thấy một cái hỗn độn trường hạ khác hiện ra trước mắt. Chỉ có 2 đầu trường hạ. Hắn nghỉ ngơi một chút, vết thương trên người đã đỡ hơn rất nhiều, sau đó leo lên thuyền tiếp tục tiến lên. Với kết quả của cuộc chiến giữa Hạo Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn, hắn không còn quan tâm nữa. Lúc này hắn chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là tìm được Di La Cung, gặp mặt chủ nhân của nó và hỏi về mọi chuyện liên quan tới Ngọc Kinh Thành. Nếu còn sống sót trở về, hắn dự định dừng chân một thời gian trên hỗn độn trường hà do vũ trụ thứ tư hình thành để truy tìm tung tích của Thái Dịch. Thời gian từng ngày trôi qua, Từng Mục một mình chèo thuyền tiến lên. Vết thương của hắn gần như đã lành, nhờ vào cảnh giới giao trì hoàn chỉnh, nơi đó có thể sinh ra hồng mông nguyên dịch, rất hữu ích trong việc chữa trị tổn thương nơi thân thể và nguyên thần. Hắn đi đến đầu hỗn độn trường hạ cuối cùng, nhảy lên thuyền và tiến vào. Vượt qua cái đầu trường hạ này, chắc hẳn là Di La Cung rồi. Một gốc cây đạo thụ nhẹ nhàng dừng lại, cuối cùng đã đến bên bờ kia của đầu hỗn độn trường hạ cuối cùng. Từ trên gốc cây bước xuống một lão ẩu, dáng người còng lưng, mặt của nàng gần như là dán sát xuống đất. Nàng chính là Tường Thiên Phi, người đã trải qua vô vàn khổ nạn để đến được nơi này. Nàng run rẩy bước xuống khỏi gốc cây, đi từng bước khó khăn, chậm chạp hướng về Di La Cung. Thái đế! Đột nhiên phía sau nàng vang lên một giọng nói. Tường Thiên Phi cố gắng quay đầu, nhưng thân thể bỗng nhẹ bẩn, bị một bàn tay nắm lấy. Tường Thiên Phi cố gắng ngẩng đầu, mờ mịt nhìn thấy khuôn mặt của Từng Mục. Mục Thiên Tôn! Tường Thiên Phi giãy giụa, cố gắng vung hai thanh trảm thần huyền đao để chém giết Từng Mục. Nhưng lúc này nàng gần như không còn sức để cầm nổi hai thanh thần đao kia rồi. Hai thanh thần đao cũng đã mất hết thần lực, vô lực rũ xuống. Từng Mục đẩy bàn tay khô gầy của nàng ra, lấy xuống hai thanh thần đao, sau đó ôm lấy Tường Thiên Phi đi về phía bờ sông. Tường Thiên Phi cố gắng giãy giụa, xé rách cổ áo của hắn, giọng khàn khàn mà nói. Thả ta ra, ta phải đi gặp chủ nhân Di La Cung, ngươi không thể giết ta được. Mục Thiên Tôn, ta là khách của chủ nhân Di La Cung. Xin lỗi, Thái đế. Từng Mục đưa nàng vào trong hỗn độn trường hà, mặc cho hai tay nàng xé rách cổ áo và mặt của mình, nhìn chăm chăm nàng trong đại kiếp phá diệt, hóa thành bụt mịn, lẩm bẩm mà nói. Ta nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Nếu bây giờ không giết ngươi, lúc nghĩ cách cứu Lăng Thiên Tôn, ta sẽ không còn niềm tin tuyệt đối nữa. Hậu Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn sắp thành đạo rồi, ta không thể chần chừ thêm nữa. Nhất định phải đi cứu Lăng Thiên Tôn, đừng dùng dãy nữa. Hắn từ từ nhấn Tượng Thiên Phi chìm xuống dòng sông. Từng Mục đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Ta đáng lẽ nên để cho ngươi chết một cách tôn nghiêm hơn, chết trong trận quyết chiến với ta, để cho ngươi được chết như là một vị thiên tôn vậy. Nhưng ta không thể từ bỏ cơ hội này, càng không thể mạo hiểm cơ hội giải cứu Lăng Thiên Tôn. Thái đế, lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ để cho ngươi với tư cách là thái đế đường đường chính chính chết dưới tay của ta. Bên cạnh hắn một giọng nữ vang lên. Mục Thiên Tôn, ngươi luôn giả dối, luôn ra vẻ đạo mạo như vậy sao? Từng Mục quay người, nhìn nữ tử lơ lửng trong viên đạo quả, mỉm cười. Có lẽ là giả dối, nhưng mà các hạ cũng đã thấy ta đến mà không nhắc nhở Tường Thiên Phi. Cũng chẳng cứu nàng, nếu nói là giả dối, ngươi và ta cùng một loại người rồi. Hắn lấy ra trảm thần đài, tế lên hai thanh trảm thần huyền đao, đặt lên đài để ung dưỡng. Hai thanh thần đao này tuy không còn bị khí tức phá diệt đại kiếp xâm nhập, nhưng cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ có thể nhờ trảm thần đài từ từ nuôi dưỡng. Nữ tử trong đầu quả mới nói: "Thứ nhất, dẫn nàng tới đây là chủ ý của ta, không phải vì là cung chủ nhân mời nàng, vì vậy tính mạng của nàng không quan trọng như các ngươi tưởng tượng. Nếu nàng thật sự quan trọng, dùng một thiên tôn hay tất cả cường giả vũ trụ liên thủ cũng không giết được nàng. Thứ hai..." Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Thực lực của ta hiện tại hao tổn quá lớn, một đường bảo vệ nàng tới đây, ta đã không còn là đối thủ của một thiên tôn. Vì tính mạng của mình, ta sẽ không mạo hiểm cứu nàng." Từ một đôi mắt nhìn, dò xét cung điện nguy nga phía trước, Di La Cung hiện ra trước mặt của hắn, tráng lệ phi phạm. Di La Cung không chỉ là tổ đình Ngọc Kinh Thành, mà còn là Ngọc Kinh Thành của từng vũ trụ đã qua. Tuy nhiên, Di La Cung cũng có thể chỉ riêng tòa cung điện này, nơi chủ nhân cư ngụ. Từ một ngẩng ra, ánh mắt bị một tòa đại điện hấp dẫn, đó là Lăng Tiêu Bảo Điện. So với Lăng Tiêu Bảo Điện của Thiên Đình còn hùng vĩ tráng lệ hơn. Từ xa nhìn lại, nó như nền móng của vạn đạo. Xung quanh là đạo quang mờ ảo như những đóa hoa sen, nâng đỡ tòa đại điện này, để cho nó chìm nổi trong hỗn độn mà không bị thôn vệ. Khi Tần Mục nhìn thấy tòa Lăng Tiêu Bảo Điện này, hắn hiểu vì sao Thiên Đình dùng nó để làm trung tâm quyền lực, và vì sao thần ma dùng tòa cung điện này làm hai đại cảnh giới Lăng Tiêu và Đế Tọa. Bọn người Thái Đế Thái Sơ năm đó xâm nhập tổ đình Ngọc Kinh Thành, hẳn là đã thấy cái tòa bảo điện này, nhưng làm sao họ đến được đây chứ? Tần Mục nhìn xung quanh, 16 đầu hỗn độn trường hà đã ngăn trở đường đi của đám người Thái Đế. Theo lý mà nói, khi đó họ không thể vượt qua những hỗn độn trường hà này. Trong lịch sử còn nhiều bí ẩn chưa giải, nhưng màn sương mù bao phủ phía trước hắn vậy. Là gì là cung chủ nhân cần Thái Đế đến đây, đem bố trí của Ngọc Kinh Thành truyền thụ ra ngoài, hoàn thành bảy rập Ngọc Kinh. Hẳn là có kẻ thành đạo tiền sử tiếp dẫn Thái Đế tới đây, để cho hắn gặp được Lăng Tiêu Bảo Điện. Hắn vừa nghĩ đến đây, nữ tử trong đạo quả mới nói: "Mục Thiên Tôn, mời đi." Tần Mục lấy lại bình tĩnh, đi thẳng về phía trước, nhìn bốn phía hờ hững hỏi: "Xin hỏi tỷ tỷ xưng hô sao vậy?" Nữ tử trong đạo quả cười lạnh: "Tỷ tỷ sao? Mục Thiên Tôn xảo ngôn lệnh sắc, không hổ là Mục Thiên Tôn." Tần Mục dừng bước nhìn nữ tử kia, cười như không cười: "Người đã gặp ta rồi hả?" Đạo quả bay về phía trước không trả lời. Tần Mục đuổi theo thử dò xét: "Người là kẻ thành đạo đã lên bờ, nhưng một thân tu vi bị hủy, không thể rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Ta cũng là lần đầu tới đây á, điều này nói rõ giữa ngươi và ta trước đây chưa từng gặp mặt. Nhưng mà trong lời nói của tỷ tỷ lại phản phất nhận ra ta. Chẳng lẽ tương lai ta trở về vũ trụ quá khứ cùng ngươi chạm mặt rồi hả?" Nữ tử ở trong đạo quả lạnh lùng: "Mục Thiên Tôn không nên suy nghĩ lung tung." Tùng Mục thấy nàng không muốn trả lời, cũng không hỏi nhiều nữa, tràn đầy hứng khởi nhìn đông ngó tây. "Thái Dịch đã từng nói, chờ ta thành đạo xong sẽ đưa ta về vũ trụ quá khứ, để ta chặn đánh các ngươi, tránh các ngươi lên bờ. Hẳn là tương lai ta thành đạo rồi hả?" Trong đạo quả, nữ tử trợn mắt. Tần Mục mới dừng bước, hắn thấy trên bờ một cái vùng hỗn độn hải mênh mông có một chiếc kim thuyền lơ lửng. Chiếc kim thuyền này cực kỳ khổng lồ, đậu sát bên bờ nhưng đã rách nát không chịu nổi. Cột bươm thì gãy, bươm thủng trăm ngàn lỗ, dù vậy nó vẫn chưa bị phá diệt đại kiếp hoàn toàn phá hủy. "Đó là thuyền gì vậy?" Tần Mục mới hiếu kỳ hỏi. Nữ tử trong đạo quả tức giận: "Đó là độ thế kim thuyền, nghe nói là Di La cung chủ nhân nguyên bản chế tạo ra để độ thế nhân qua hỗn độn trường hà." "Vì sao thì sao?" Tần Mục càng thêm hiếu kỳ. "Ta nghe nói hắn đem toàn bộ sinh linh vũ trụ chứa vào trong kim thuyền, đi ngang qua phá diệt đại kiếp, ý đồ đi vào vũ trụ tương lai." Đạo quả bay về phía trước, nữ tử nhàn nhạt nói: "Chờ đến khi kim thuyền đi tới vũ trụ tương lai, Di La cung chủ nhân mới phát hiện trên thuyền không có một ai, chỉ có mình hắn. Toàn bộ sinh linh vũ trụ kia trong lúc di chuyển đều đã chết, hóa thành hỗn độn. Hắn liền dứt bỏ chiếc thuyền này." Trong giọng nói của nàng không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Tần Mục lại có thể tưởng tượng ra bức tranh tận thế kia. Sau một lúc lâu hắn mới thoát khỏi nỗi bi thương đó. Hắn đi đến trước một tòa đại điện thì dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên mà khen: "Thật là một tòa bảo điện đó. Tòa bảo điện này xưng hô thế nào vậy?" Cung điện kia nguy nga, có khí tức đại đạo không kém gì Lăng Tiêu Bảo Điện. Đi vào dưới điện, Tần Mục chỉ cảm thấy mình nhỏ bé không có ý nghĩa. "Nơi này là Thái Thượng Ngọc Thanh Điện." Trong đạo quả, nữ tử kia không kiên nhẫn mà thúc giục: "Đi mau đi, ngươi không phải rất muốn gặp Di La cung chủ nhân sao chứ?" Tần Mục nhìn quanh trong điện hỏi: "Có thể vào không vậy?" Nữ tử trong đạo quả cười lạnh: "Ngươi nếu không sợ chết liền có thể đi vào. Điện này có chủ nhân, Thái Thượng Điện chủ nhân không giống Di La cung chủ nhân dễ nói chuyện vậy đâu. Lại nói ngươi chưa từng thành đạo, tiến đến chính là muốn chết rồi. Bầu trời của tòa điện này được luyện chế từ Đại La Thiên, trong điện có đạo thụ đạo quả của Thái Thượng Điện chủ nhân. Từng Mục giật mình, bỏ đi ý định tiến vào đại điện diễn kiến Thái Thượng Điện chủ nhân, đuổi theo nữ tử kia rồi hỏi: Vậy Lăng Tiêu Bảo Điện là đại điện của người nào? Chẳng lẽ cũng được luyện chế từ Đại La Thiên hả? Đây là đương nhiên rồi, có thể ở trong Di La Cung định cư đều là hạng người phi phạm. Nếu Lăng Tiêu Bảo Điện không được luyện chế từ Đại La Thiên, các người há có thể tu thành Lăng Tiêu cảnh giới chứ? Lăng Tiêu cảnh giới chính là bắt chước quá trình leo lên Đại La Thiên, từ dưới Lăng Tiêu Điện đi đến trong điện, lại đến leo lên bảo tọa, liền tương đương với đi vào Đại La Thiên, ở trong Đại La Thiên từng bước thăng tiến. Trong lòng Từng Mục khẽ động, sự hiếu kỳ của hắn đối với Lăng Tiêu Bảo Điện càng thêm mãnh liệt, hận không thể lập tức chui vào xem xét bố trí bên trong. Bất quá trong Di La Cung, ngoại trừ Lăng Tiêu Bảo Điện và Thái Thượng Điện, còn có các điện khác, nghĩ đến cũng đều có tác dụng. Nếu như coi các bảo điện khác là Lăng Tiêu cảnh giới, có phải cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao không? Từng Mục lại hỏi. Trong đạo quả, nữ tử mới nói: Tự nhiên là có thể rồi. Bất quá Lăng Tiêu Bảo Điện chủ nhân là Tam Công Tử, thực lực của hắn cực mạnh, tu luyện bảo điện của hắn đối với các ngươi thực lực tăng lên lớn hơn. Từng Mục nhíu mày. Chủ nhân Lăng Tiêu Bảo Điện, Tam Công Tử hả? Lúc trước hắn cùng Tường Thiên Phi đồng tâm hiệp lực đã từng gặp một vị tứ công tử, những kẻ thành đạo ở nơi này chẳng lẽ đều lấy công tử để xưng hô hay sao? Đã có Tam Công Tử, tứ công tử, vậy có hay không Nhị Công Tử, Ngũ Công Tử? Bọn họ lại là ai? Chẳng lẽ là nhi tử của Di La Cung chủ nhân sao? Hắn gặp được tứ công tử, đối phương ở trên đầu Hỗn Độn Trường Hạ thứ bảy, nhìn như không có chút tổn hại, đang đợi cơ duyên lên bờ, lại muốn báo mối thù bị Thái Dịch đánh. Bất quá vì nghe nói đám người Tần Mục là khách nhân của Di La Cung chủ nhân, nên tứ công tử lúc này mới buông tha cho bọn họ. Nữ tử trong đạo quả dừng trước một tòa đại điện cổ xưa, trong miệng phát ra đạo ngữ, nói chuyện với trong điện. Qua một lúc lâu, cung điện kia truyền đến tiếng kẽo kẹt, cánh cửa cổ xưa cũng mở ra, khí tức mục nát khô bại ập vào mặt. Cùng lúc đó, hồng mông nguyên khí từ trong điện phun trào, khiến người ta mừng rỡ, tựa hồ tử vong và tàn lụi do phá diệt đại kiếp mang tới đã biến mất. Hồng mông tử khí. Từng Mục nuốt nước bọt, tì cả da đầu. Quả nhiên như ta sở liệu mà, đây là một vị thái dịch của đệ nhất vũ trụ. Tử khí mờ ảo, tử quang như nước gợn sóng, khiến hắn không thể nhìn thấy rõ trong điện rốt cuộc có cái gì. Trong đạo quả, nữ tử kia mới nói: Di La Cung chủ nhân đồng ý cho ngươi tiến đến gặp hắn rồi, đi thôi, Mục công tử. Từng Mục chấn động tinh thần, quay đầu nhìn về phía nàng, sau một lúc lâu hắn mới khẽ hỏi: Ta là mấy công tử vậy? Nữ tử ở trong đạo quả mà không biểu tình. Thất công tử. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, kiên trì đi vào trong hồng mông nguyên khí, biến mất trong một mảnh tử quang. Đại điện kẽo kẹt đóng lại, ngăn cách với bên ngoài. Hết tập 301 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.